ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 736, chuyện 8 năm trước, năm, góc chuyện audio.com, ngày thứ hai Kiều Luyến tỉnh lại, Thẩm Lương Xuyên đã xuống tập thể hình. Sau khi cô rửa mặt xong, xuống lầu, liền thấy Hạ Diệp Hoa nhíu mày, ngồi ở trên ghế sofa, đang nói chuyện với Thím Lý. Ông ta khẳng định cố ý, biết rõ buổi tối hôm nay tôi hẹn Thông gia ăn cơm, liền cố ý đi hẹn hôm nay. Ông già Thẩm tu này, chính là muốn đối nghịch với tôi mới có thể dễ chịu. Tức chết tôi rồi, hôm qua trong nhà mua nhiều đồ ăn như vậy. Hạ Diệp Hoa vừa nói, vừa ủy khuất đỏ cả vành mắt. Kiều Luyến trông thấy, liền hơi sững sờ, vội vàng xuống lầu. Mẹ, sao thế? Thím Lý cũng lòng đầy căm phẫn. Lúc đầu phu nhân hẹn Thân gia buổi tối hôm nay tới nhà ăn cơm, tất cả mọi người nói xong, thế nhưng Thẩm tu chợt gọi điện thoại cho phu nhân, nói ông ta vừa mới hẹn Thân gia, buổi tối ăn cơm ở Tụ Đức thương lượng hôn sự. Một câu thương lượng hôn sự, xem như cha Hạ muốn đến nhà bọn họ chỉ sợ đều tới không được. Dù sao, gả chồng theo chồng, Hạ Noãn Noãn gả cho Thẩm Tử Hào, mà hiện tại Thẩm Tử Hào là người của Thẩm gia. Bà Hạ không thể là vì Hạ Diệp Hoa, đi đắc tội Thẩm tu, về sau con gái gả tới Thẩm gia. Nghĩ đến hôm qua Hạ Diệp Hoa vì nghênh đón Thân gia trong nhà bận rộn cả ngày, giờ phút này khẳng định mất mát. Kiều Luyến nhíu lông mày, đang suy tư, máy riêng trong nhà vang lên, cô đi qua, nghe, đối diện truyền đến tiếng Hạ Noãn Noãn. Alo, là chị, Noãn Noãn, sao vậy? Kiều Luyến gấp vội mở miệng, giọng Hạ Noãn Noãn dịu dàng, cách điện thoại cũng có thể khiến người ta như tắm gió xuân. Là như vậy, vừa rồi cha Tử Hào gọi điện thoại, nói hẹn tối nay ở Tụ Đức muốn cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng cha em đã hẹn với gì, cho nên em vừa thương lượng với Tử Hào một chút muốn hỏi gì, không biết bà ấy có muốn tới cùng mọi người hay không? Ý trong lời nói rất rõ ràng, Thẩm tu trực tiếp đặt phòng, son mới hẹn cha Hạ. Dẫn đến người của Hạ ra một chút chuẩn bị cũng không có. Mà suy nghĩ một chút tính khí Thẩm tu, cũng biết khẳng định ông ta không có lời hay, nói thông báo, không chừng cũng là mệnh lệnh. Hạ Noãn Noãn sợ Hạ Diệp Hoa buồn, mới nghĩ tới biện pháp này. Kiều Luyến liền thuật lại ý của Hạ Noãn Noãn cho Hạ Diệp Hoa, Hạ Diệp Hoa nghe đến đó, trực tiếp cười lạnh. Đi, vì cái gì không đi? Ta chưa từng có làm chuyện gì có lỗi với ông ta có gì sợ gặp ông ta? Lời nói này xong, Thím Lý liền không nhịn được đẩy bà một cái. Được rồi, rõ ràng là bà lo lắng cho thiếu phu nhân Noãn Noãn bị bọn họ làm khó dễ lần nữa, lúc này mới chạy tới, làm gì nói giống như muốn phá quán vậy. Lần trước cha mẹ Hạ đi Thẩm gia cơm tối cũng chưa ăn liền đi. Không cần nghĩ, liền biết chắc chắn phát sinh chuyện không thoải mái. Cho nên, Hạ Diệp Hoa mới mời bọn họ tới dùng cơm, chính là vì đền bù một chút. Lần này, đương nhiên bà muốn đi, hơn nữa còn muốn dẫn Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên qua, làm chỗ dựa cho Hạ Noãn Noãn. Nghĩ tới đây, Hạ Diệp Hoa đứng lên, vừa vặn thấy Thẩm Lương Xuyên tập thể hình xong, từ bên ngoài đi tới, Hạ Diệp Hoa thấy được anh, lập tức nói. Tối nay, con gọi một chiếc xe qua đón cha mẹ Hạ đi. Thẩm Lương Xuyên gật đầu. Thời gian nhanh chóng đến buổi tối, nhân khẩu nhà Thẩm gia, Hùng Dũng oai vệ đứng ngoài nhà hàng. Vừa tới nhà hàng, liền thấy Mai Phượng đã ở trong phòng, nhìn thấy mấy người, tròng mắt hơi híp, chợt nở nụ cười. Cách Trương,